Chương 98, Tổ đội. Nghe phía bên ngoài nhà mình sư muội cùng Lư Duyệt đã đạt tới hiệp nghị, Mộ Thiên Nhan rốt cục nhịn không được, theo trong trận đi ra. Sư muội quên, cái kia luôn luôn tại đầm lầy bên ngoài tìm linh thảo chùa Bàn Long Hòa Thượng hắn hiện tại nhất định trả ở chỗ này chuyển. Lư đạo hưu nếu là có thể tìm tơ y hai bọn họ, có lẽ cũng không cần lại nhận người tới, dựa vào chúng ta năm cái, mỗi ngày đi giết một điểm, nhiều lắm là 2 tháng, nhất định có thể đem những con nhện kia diệt sạch sẽ. Lư Duyệt cùng Ngô Lộ Lộ đồng loạt nhìn về phía hắn. Người chẳng ra sao cả, tim đổ lớn. Bất quá nàng hai người lại nhìn nhau thời điểm, đồng loạt cười, ai không muốn nhiều đến thất thải hạt sen á huống chi, thêm một cái đại tông người chia sẻ phiêu lưu. Xác thực muốn tốt chút. Tốt, đã hai vị đạo hữu đều biết người chung quanh đại khái phương vị, không bằng chúng ta cùng đi thỉnh như thế nào, chỉ cần không phải độc chiếm, không phải giết người diệt khẩu, Nô Lộ Lộ lại như thế nào không nguyện ý, liền theo đạo hữu lời nói. Ba người rất nhanh hành động, đi trước tìm gần đây Linh Khư Tông người. Diệp Thần Dương đến này đông bộ đầm lầy nhất phía nam, đã có rất nhiều ngày, thọ nguyên quả tới tay về sau, hắn không ở tại hắn địa phương dừng lại quá. Đường Thanh là Nguyên Anh chân nhân, lại là Nguyệt Thực môn trưởng lão, hắn nghĩ bằng chính đáng đường tắt báo thủ, không biết muốn bao nhiêu năm. Vừa nghĩ tới hắn Diệp thị tộc, tử thương hầu như không còn, dù là bị khí độc ngày ngày nóng bức, hắn cũng bất chấp. Không cần trôi qua, người kia tâm thuật bất chính. Xa xa nhìn thấy Diệp Thần Dương hiện tại kinh khủng bộ dáng, Mộ Thiên Nhan lập tức ngăn ở Ngô Lộ Lộ cùng Lư Duyệt trước người, chỉ sợ kia pháp y thì cũng là trộm được, có mấy cái đại tông đệ tử. Sẽ tới nơi này, đến thu thập bách độc dịch. Nô Lộ Lộ cùng Lư Duyệt xem trên mặt người kia trên tay, đều bị khí độc hun ra rất nhiều độc ngâm, có chút ít chấn động. Các loại độc trùng nước bọn, một cái hai con không cái gì, thế nhưng là chỉ cần đạt tới 100 con, cho dù là trúc cơ tu sĩ gặp gỡ, có thượng phẩm giải độc đan, cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Diệp Thần Dương quay đầu nhìn về phía bọn họ. Đi thôi, Mộ Thiên Nhan cũng không muốn cùng loại này biến thái người hợp tác. Nô Lộ Lộ nhanh chóng thay đổi bát quái cuộn, trở về đường đuổi. Lư Duyệt lại tại Diệp Thần Dương quay đầu cái nhìn kia, nhận ra hắn, theo bát quái trên bàn bay xuống. Ta biết, các ngươi chờ ở tại đây. Còn chưa tới trước mặt, Lư Duyệt đã hành lễ. Lư Duyệt gặp qua Diệp sư huynh, nơi này không phải ngươi nên tới. Diệp Thần Dương không nghĩ tới, lại gặp được Lư Duyệt. Ta muốn thu tập bách độc dịch, rời ta xa một chút. Nếu không phải lúc này có Lư Duyệt, Diệp Thần Dương đều muốn cho. Kia hai cái nhìn thấy hắn dáng vẻ chật vật tán tu, một cái thông khoái. Nhìn xem hắn theo độc trùng trong miệng móc đồ vật, Lư Duyệt có chút ít chấn kinh, sư huynh chúng độc còn không sâu, tiểu muội nơi này có thượng phẩm giải độc đan, trước phục 2 hạt đi nàng làm không thấy được trên mặt hắn dày đặc độc ngâm, thò tay chính là 2 viên thượng phẩm giải độc đan. Ngươi có thể giúp ta một lần, còn có thể giúp ta rất nhiều lần. Diệp Thần Dương nhàn nhạt nhìn sang trong tay nàng giải độc đan, không rảnh để ý ta biết. Ngươi hận Nguyệt Thực môn. Lư Duyệt tiến lên một bước, còn biết, ngươi hận thấu đường ra. Thế nhưng là Diệp sư huynh, ngươi bây giờ chỉ là luyện khí tu sĩ, coi như làm tới bách độc dịch, lại như thế nào có thể cùng đường ra chống lại sao? Trừ Đinh Kỳ Sơn cùng cờ mặt quỷ bên ngoài, nàng cu nở dê hận Nguyệt Thực môn, hận đường ra. Chỉ là nàng đem những cái kia hận, thật sâu chìm đến đáy lòng, bởi vì nàng biết, bằng vào một lời hận ý, trừ hủy chính mình. Đối với người khác không có một điểm tiết động. Ngươi đã bị thua thiệt, còn muốn làm như vậy trên thân không độc ngầm không rõ sạch sẽ. Ngươi biết ra nhất tuyến thiên, chờ ngươi sẽ là cái gì sao? Lư Duyệt mặc kệ Diệp Thần Dương ánh mắt lạnh như băng. Ta cho ngươi biết, sẽ là cái gì, là ngươi sư tôn, hắn sẽ đích thân lại đem ngươi túi chữ vật thu đi. Ngươi tại nhất tuyến thiên lấy mạng rẽ dưới đồ vật, chỉ biết lại một lần tiện nghi hắn. Diệp Thần Dương sắc mặt khó coi trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ. Ngươi bây giờ không có năng lực, không có nghĩa là về sau cũng không thể lực. Cô gái trước mặt thanh âm thanh thúy tăng lên, ta hận Mai Nhược Nhàn, hận Cốc Chính Phiền, hận Cốc gia thế nhưng là ta biết, bằng ta ngay lúc đó năng lực, ta không thể bắt bọn hắn có một chút biện pháp. Vì lẽ đó ta liền rời đi, tại một địa phương khác, cố gắng tăng lên chính ta muốn để bọn họ hối hận. Ngày ngày dày vào đây là ta trả thù chúng ta không đồng dạng. Diệp Thần Dương đàn ở dê cha tờ như thế nào không đồng dạng, ngươi so với ta còn muốn may mắn. Ngươi cường đại, có thể đi giết chúng ta. Ta đây ta có thể giết ai bất kỳ một cái nào, nàng không dùng hết tâm cơ, đều khó có khả năng tùy ý giết. Diệp Thần Dương ngây người, hắn thực không nghĩ tới, Lư Duyệt có thế hận đến, muốn giết chính mình cha mẹ ruột tình trạng. Ta không thể đi giết chúng ta, bởi vì một khi ta có chút động tác, tất cả mọi người đều sẽ nói là ta sai rồi. Lư Duyệt cười lạnh, còn ngươi, ngươi là Linh Khư Tông đệ tử, coi như hiện tại đãi ngộ không bằng trước kia. Có thế chỉ cần ngươi thật tốt tạm thời làm cái ngoan đệ tử, sư phụ ngươi QNZ sẽ không bắt ngươi thế nào. Phàm nhân còn nói, quân tử báo thủ, 10 năm chưa muộn, huống chi tu sĩ chúng ta. Chờ ngươi kết đan, lại cố gắng một chút, kết anh về sau, ngươi muốn làm cái gì không được, nhất định phải lúc này, đem chính mình làm cho người không ra người, quỷ không quỷ. Làm cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ ngươi, sau đó sớm đem ngươi đi hệ tờ, ngươi liền vui vẻ. Diệp Thần Dương tay run run, đưa tới, cầm xuống Lư Duyệt trong tay thượng phẩm giải độc đan. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng, cốc gia ta không có cách, có thế nguyệt thực môn, còn có đường ra, ta quyết sẽ không bỏ qua. Vì cái gì? Diệp Thần Dương chắt chắt tiếng hỏi ra, nguyệt thực môn cùng đường ra sự tình, ngay cả cốc lệnh tắc cũng không gặp một tiếng, hắn không rõ. Rõ ràng hận thấu cốc gia Lư Duyệt, ngược lại hận lên nguyệt thực môn cùng đường ra. Nếu ta không chạy ra, nếu ta không rời đi, nếu ta tại quốc sư phủ, bằng ta cùng cốc lệnh tắc quan hệ, bằng nguyệt thực môn đường ra bố trí, bằng cốc chính phiền tính tình, ngươi nói, ta sẽ là kết cục gì? Nữ hài trong mắt ngập trời lệ khí, để Diệp Thần Dương rốt cuộc minh bạch điểm cái gì, chậm rãi gật đầu, xa xa không biết bọn họ nói cái gì. Ngô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan, gặp kia Linh Khư Tông người. Rốt cục gật đầu, lẫn nhau xem bất đắc dĩ một chút. Sư muội, Lư Duyệt dạng này, tương lai bị người bán, nàng chỉ sợ cũng không biết. Chính mình đần, còn dám nói như vậy. Lư Duyệt Ngô Lộ Lộ lắc đầu, đại tông đệ tử tinh anh, không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Thất thải sen bao lớn dụ hoặc à, người ta có thế chống lại được rồi, thậm chí vì tông môn phòng ngừa chú đáo. Ngươi cho rằng là đơn giản? Mộ Thiên Nhan sờ mũi một cái, chính mình gắn nàng nhiều như vậy phụ lục. Hiện tại nàng lại cho người ta thượng phẩm giải độc đan. Hắn luôn cảm thấy, Lư Duyệt còn tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, ngay cả ăn cơm đều khó khăn. Nô Lộ Lộ đối sư huynh hiểu nhiều hơn, trong lòng buồn cười, nàng là sẽ không làm vô dụng công, người ta sử dụng hết thảy đều vì dương lưu. Bất quá hai hạt thượng phẩm giải độc đan, nàng liền thu hoạch một cái Linh Khư đệ tử hảo cảm. Phụ thân nói, tứ đại đạo môn tuy rằng ác tha không ngừng, nhưng bọn hắn dạy dỗ nhà mình đệ tử đều có một tay. Tiêu Giao thân sinh, là cái đầu khớp xương, đều có thể nổ ra dầu người. Lư Duyệt vài lần xuất thủ, ngươi nhìn nàng kia một lần lỗ vốn quá, đừng đề cập chúng ta. Nô Lộ Lộ rất mau đánh đoạn Mộ Thiên Nhan muốn mở miệng lời nói, ngươi bây giờ, không phải càng ngày càng cảm thấy, vẫn là để nàng lừa ngươi một trận rất nhiều sao? Nhưng người ta không lừa bịp, phần nhân tình này, chúng ta liền phải thiếu cả một đời. Ngươi suy nghĩ một chút, đến cùng là hiện tại nàng lừa ta nhóm một trận tốt, vẫn là đời này, đều phải dẫn theo tim, để phòng nàng tùy thời muốn chúng ta báo đáp thân tình tốt. Mộ Thiên Nhan rốt cục ngậm miệng. Diệp Thần Dương ăn vào hai hạt thượng phẩm giải độc đan, không muốn giúp cốc gia giải thích, không muốn giúp cốc lệnh tắc giải thích, bọn họ từng đến Sái Thủy Quốc đi tìm nàng, khi đó liền sẽ mang nàng rời đi Sái Thủy, vào Linh Khư Tông. Đa tạ Lô sư muội cảnh nói, Diệp Thần Dương nhớ kỹ. Lư Duyệt khỏe miệng ngẩng đầu ngẩng đầu. Ta cùng Ngô đạo bạn Mộ đạo hữu, tại cách nơi này không xa địa giới, phát hiện một quả thất thải sen, Diệp sư huynh có hứng thú sao? Diệp Thần Dương chấn kinh, ngơ ngác nhìn xem nàng. Sư huynh theo chúng ta cùng một chỗ đi, chúng ta thần không biết quỷ không hay hái xuống thất thải sen, chỉ cần lưu lại có dùng chi thân, một ngày nào đó, sẽ dùng tới. Lư Duyệt chân thật phi thường, nàng muốn đối phó Nguyệt Thực Môn, trả thù đừng ra, Diệp Thần Dương sẽ là tốt nhất minh hữu. Nàng muốn từng bước một vì đời trước đòi một cái công đạo, muốn để những cái kia từng hại quá nàng người, nỗ lực bọn họ không tưởng tượng nổi đại giới. Diệp Thần Dương gia nhập, bốn người một nhóm, lần nữa ra bên ngoài vây lại, tìm vị kia chùa bản lòng tiểu hòa thượng. Minh Thạch cảm thấy gần đây thật không thuận, nguyên lai tưởng rằng đến phía đông đầm lầy đến, có thể hái được rất nhiều linh thảo, kết quả phát hiện, có không ít người, đều báo có hắn cùng một ý nghĩ, đại gia không vào đầm lầy, đều ở vòng ngoài chuyện. Cái này cũng thôi cũng thế, mặc kệ ngắn ngủi 7 ngày, hắn liền gặp được hai cô ăn cướp. Tuy rằng đem bọn hắn mạng nhỏ cầm xuống, hắn lại khác biệt không khỏi ý, trên người linh khí pháp ý hề, gần thành phá lạ, còn tiếp tục như vậy, không được bao lâu, tất cả mọi người nhìn thấy hắn, đều sẽ tới đâm đâm. Đáng hận rời nhất tuyến thiên mở, còn có hơn mấy tháng, hắn không cái khác pháp ý hề, ba cái kia tán tu mặc dù là làm chút linh thảo, lại không hoàn hảo quần áo. Bên ngoài gió lạnh, theo cái mông nơi đó, thẳng hướng trên thân rót, rơi vào đường cùng, Minh Thạch chỉ có thể lại tại trên lưng vây lên một kiện vỡ vụn pháp y đi hề sớm biết, lúc ấy hắn liền kiềm chế một chút đến, không hủy nhân pháp áo. Hắn đã quyết định, gặp lại ăn cướp, vô luận như thế nào, cu nở dê không hướng trên thân người chào hỏi. Liền từ đầu tới, nơi xa một trận cuồng phong quá, Minh Thạch chặt chẽ trên lưng vây quanh quần áo, đang muốn hướng đầm lầy bên trong lại đi một điểm lúc, một trận độn quang âm thanh, từ bên trong chuyển đến, mang mang đề phòng. Lúc này, có thế từ bên trong đi ra người, làm gì cũng không phải thiện nhân, hắn Minh Thạch lại chật vật, cũng không thể làm mất mặt Đông đỉnh tông mặt. Bát quái cuộn dừng lại lúc, kéo theo một điểm khí lưu, lại đem Minh Thạch trên lưng đổ vật cho dương lên. Minh Thạch đè xuống bên này, bên kia lại lên, không khỏi vừa tức vừa gấp, họ Diệp, nhìn kỹ, không thể ném một bộ y phục cho ta. A Diệp thần dương nết nết miệng ba, Minh Huynh, không phải tiểu đệ không muốn giúp bận điệu, tiểu đệ vào nhất tuyến thiên trước, ngay cả riêng hai linh khí pháp y thì cũng làm, chỉ có thể chuyển ngươi một bộ lư duyệt vỗ chán, nàng thế nào cảm giác, Minh Thạch đuổi theo đời ổn trọng bộ dạng, chênh lệch quá lớn nữa nha. Minh Thạch sư huynh, đón lấy đi đây chính là ta theo trúc cơ tu sĩ trên thân lột tới pháp khí pháp y, mặc dù chỉ là hạ phẩm, cũng đáng mấy ngàn linh thạch, ngươi cầm hai gốc linh thảo đổi đi. Minh Thạch mang mang theo hai người trong tay tiếp nhận, nháy mắt cho mình lên cái nha bàn LZLT, ở bên trong thay y phục bên trên. Giới thiệu một chút, vị này là Đông Đỉnh Tông Minh Thạch đạo hữu, Minh sư huynh, hai vị này là Ngô đạo bạn cùng Mộ đạo hữu. Lư Duyệt tiếp nhận Minh Thạch đưa tới hai cái hộp ngọc, không khách khí chút nào nhận lấy. Nàng biết người này, xưa nay không chiếm người tiện nghi, hắn trên người bây giờ treo mấy cái túi chữ vật, nghĩ đến thu hoạch cũng không ít. Minh Thạch tuy rằng xấu hổ, nhưng cũng lưu manh, Ngô đạo bạn, Mộ đạo hữu, Minh Thạch hữu lễ. Ngô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan đồng thời còn lễ. Đã Minh sư huynh ở đây, vậy chúng ta cũng không cần lại tìm người khác. Lư Duyệt trong mắt lóe ý cười, nàng mới không giống Ngô Lộ Lộ bọn họ đâu, rõ ràng trong lòng nghĩ cười, lại phải cố gắng sụ mặt, dáng vẻ của sư huynh, để ta quyết định, ra nhất tuyến thiên về sau, chí ít cho mình làm mưa y bộ quần áo. Ha ha, ta cũng là nghĩ như vậy, linh thạch không đủ, dù là mua phàm nhân quần áo, cũng muốn làm nhiều mấy bộ. Minh Thạch ngược lại là không trách Lư Duyệt cười hắn, nói đi, tìm ta chuyện gì chuyện tốt, chúng ta dự định mang theo sư huynh phát tài. Minh Thạch lùi về sau một bước, Lư Duyệt, ta nhát gan, ngươi cứ việc nói thẳng đi, tài giỏi, ta liền làm. Không thể làm, ngươi nói phá thiên, ta cu nở dê không làm. Hắn thực thực bị Lư Duyệt lá gan dọa cho sợ rồi, thọ nguyên quả tới tay, hắn hiện tại chỉ nghĩ an an ổn ổn. Bọn họ theo trong vùng đầm lầy đi ra ngoài tìm người, hiển nhiên là đụng phải đồ tốt, có thế cho dù tốt đồ vật, cũng phải có mệnh hưởng mới được. Hắn vốn chỉ là dự định tại đầm lầy bên ngoài chuyển, không phải thật sự đồ tốt, hắn là không có ý định lấy thêm mệnh đi liều mạng. Lư Duyệt trước mắt, Minh Thạch sư huynh, ngươi cảm thấy có thể để cho ta nhìn chúng mắt đồ vật, có thể kém đến đi đâu sao? Minh Thạch sức sở, nhìn xem Diệp Thần Dương, nhìn xem Ngô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan, đều là luyện khí 9 tầng tầng 10 tu sĩ, cái này đội hình đã rất cường đại, lại thêm chính Lư Duyệt là kiếm tu, nàng có thể tại nhiều như vậy đầu hổ ong truy sát dưới, sống sót, năng lực không phải bàn cãi. Thế nhưng là bọn họ hiện tại, còn muốn tìm người. Lư Duyệt, ngươi cũng không phải thiếu tiền chu, về phần muốn tới đầm lầy đi tìm bảo sao có nhiều thứ, không phải cưỡng cầu, liền có thể cưỡng cầu được đến. Ngươi xem một chút, ta như thế không có tiền người, đều chỉ là tại này bên ngoài chuyện, tùy thời chuẩn bị rút lui người chạy trốn, điểm này, ngươi nên cùng ta học một ít. Diệp Thần Dương coi như xong, hắn muốn vì Diệp gia báo thủ, chỉ có thể liều mạng ti cờ hở lưu ý tiền. Có thế Lư Duyệt dạng này, Minh Thạch cũng quá không hiểu, được rồi nhiều như vậy thọ nguyên quả, hiện tại mệnh của nàng, có thế bảo bối đây, về phần còn muốn đến đầm lầy bên trong đi liều sao? Huống chi còn có hai cái không biết lai lịch người, nàng tại sát kiếm phi xương trong tay, còn không có nếm qua khổ sao? Lư Duyệt nhạc, Minh Thạch sư huynh, ta cuối cùng biết Đinh Kỳ Sơn vì cái gì lao khi dễ ngươi. Bởi vì khi dễ ngươi về sau, ngươi cũng sẽ không đem hắn như thế nào. Bởi vì ngươi chỉ có rút lui người chạy trốn con đường này. Diệp Thần Dương phốc một tiếng phun ra. Minh Thạch mặt đen, vậy ngươi nói một chút đi, đến cùng là vật gì tốt, để ngươi ngay cả mệnh đều không để ý, nhất định phải vào đầm lầy. Lư Duyệt mì hệ nờ dê ha mở, im ắng nói thất thải sen ba chữ. Nhìn thấy sững sờ ngay tại chỗ Minh Thạch, Diệp Thần Dương từng thanh hắn kéo lên bắt quái cuộn, đi thôi, sớm một chút đi. Nộ nhớ bị những cái kia độc trùng tai họa, chúng ta có thế khóc đều khóc không trở lại. Đúng, đúng thật Minh Thạch còn có chút không thể tin được, nhất tuyến thiên trừ thọ nguyên quả, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có thất thải sen. Mặc kệ như thế nào, hai người các ngươi lại thiếu một món nợ ân tình của ta, Lư Duyệt cùng bọn hắn tách ra ngón tay, hết thể có 9 quả, tất cả đều thành thủ, chúng ta 5 người, ta 3, các ngươi 2, không có vấn đề đi. Ngô Lộ Lộ theo hai người cùng một chỗ nhìn về phía Lư Duyệt, phát hiện nàng cười đến rất muốn ăn đòn. Có vấn đề sao? Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, vô tội nhìn về phía 4 người bọn họ, ta là kiếm tu, ta sẽ phụ trách phần lớn giết chóc, hơn nữa chỗ kia, cũng là ta cái thứ nhất phát hiện. Được, cái này Ngô Lộ Lộ cùng không cam lòng Mộ Thiên Nhan chỉ tốt câm miệng. Minh Thạch cùng Diệp Thần Dương QNZ không nói ra được cái khác đến, thọ nguyên quả bọn họ chẳng khác nào là nhặt, hiện tại thất thải sen, người ta chỉ so với bọn họ nhiều muốn một viên, xem như không phải là sai. Chưa xong còn tiếp.